Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1105. Chương 103. Chính văn đệ 1105 chương Đế Diệp Hiện. Một cái từ khóe mắt chỗ mãi cho đến bên tai. Một khác điều còn lại là ở trên má. Nhìn đồng dạng chật vật hai người. Mục Vân Giao khẽ lắc đầu nói. Ta biết. Các người đã tận lực, dù sao cũng là Vân Tê cùng thú ma cùng đi. Bọn họ không địch lại, là tự nhiên, nắm công tử Dạ nghe Mục Vân Giao nói, càng thêm đến áy náy lên. Lúc trước Vân Tê mang theo một cái xa lạ nam tử đi vào thập phương tinh thần vực. Nói là có quan trọng sự tình muốn nói cho Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca. Nắm nhìn thấy là Vân Tê, liền thiện làm chủ trương. Vội vàng làm người đưa bọn họ cấp thả tiến vào. Vừa lúc ấy, Tử Dạ cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt đều ở chiếu cố Tiểu Lạc Âm cùng Tiểu Lạc Thần. Không nghĩ tới Vân Tê vừa tiến đến lúc sau, liền đối với hắn vung tay đánh nhau. Sau lại Tử Dạ cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt phát hiện bên ngoài động tĩnh. Ra tới ngăn lại, Tử Dạ bị thương không nhẹ, Thiên Mặc Lưu Nguyệt còn lại là bị thương thành trọng thương. Thiên Mặc Lưu Nguyệt hiện giờ còn nằm ở thập phương tinh thần vực. Sinh tử chưa biết, sao lại đuổi tới Đế Thiên Linh. Bách Lý Thất Thất, còn có một cái khác mang mặt nạ nam tử đuổi tới lúc sau. An bài sự tình tốt, liền vội vàng truy lại đây. Hắn công tử Dạ thương còn không nguy hiểm đến tính mạng. Này liền vội vàng chạy tới. Dược Vương còn ở trị liệu Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Huyết Ảnh đồng thời đi đem Mặc Vô Nhai cùng Thiên Mặc Anh mời đi theo. Không nghĩ tới, bọn họ lại đây thời điểm, đó là thấy Mục Vân Giao che mặt khóc lớn một màn. Tiểu Lạc Thần cùng Tiểu Lạc Âm không có việc gì đi. Nắm nhìn Bách Lý Cảnh Ca trong lòng ngực không khóc không nháo Tiểu Lạc Thần mở miệng hỏi. Theo sau, một đôi màu xanh băng con ngươi chuyển a chuyển, nhìn mắt bốn phía. Cũng không có thấy Tiểu Lạc Âm thân ảnh, lại hỏi, Tiểu Lạc Âm đâu? Mục Vân Giao nhìn mắt nắm, theo sau lại nhìn mắt phía sau vạn trượng huyền nhai. Âm, ngươi nói cái gì? Nắm nhìn Mục Vân Giao ánh mắt, nghẹn ngào cả buổi, không tin mà mở miệng hỏi. Mục Vân Giao nhìn phía sau vạn trượng huyền nhai, theo sau nức nở nói. Tiểu Lạc Âm, bị thú ma ném xuống này huyền nhai, đối diện thú ma đám người nhìn Mục Vân Giao bên này người càng ngày càng nhiều, nhịn không được nhíu mày. Bất quá đối diện tuy rằng người nhiều, nhưng là thực lực lại là không thế nào mà, cho nên thú ma tâm trung cảnh giác cũng nhẹ rất nhiều. Phủ cùng nhìn đối diện người, nhăn nhăn mày, trong lòng lại là ở cân nhắc, Mặc Khuyết đi nơi nào. Liền ở Mục Vân Giao bên này đều lâm vào trầm mặc bên trong khi một đạo trọng vật rơi xuống đất thanh âm liền truyền tới. Phốc, từ bên dưới vực sâu bị đánh đi lên Mặc Khuyết. Ngã trên mặt đất, trong miệng thốt ra một mồm to máu tươi, thậm chí trên mặt đất trượt vài mễ, lúc này mới khó khăn lắm ngừng lại. Mục Vân Giao nhìn Mặc Khuyết cách đó không xa cái kia bạch sắc nhân ảnh. Chuẩn xác chính là cái kia bạch sắc nhân ảnh trong lòng ngực vải vóc, đôi mắt chừng thật sự đại. Đó là, Tiểu Lạc Âm, sư phụ, Đế Thiên Linh nhìn kia nói quen thuộc bóng người, nhịn không được mà ra tiếng kêu. Mục Vân Giao nghe Đế Thiên Linh xưng hô, hơi hơi ngẩn người, Đế Thiên Linh sư phụ, kia chẳng phải là Đế Diệp. Đế Diệp đem Tiểu Lạc Âm cấp cứu tới. Đế Diệp cúi đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn mắt chính mình trong lòng ngực nữ hoa hoa. Lại nhìn mắt cách đó không xa bị mọi người vây quanh ở trung gian Mục Vân Giao. Kia đó là hắn cùng tranh nhi nữ nhi sao? Thú ma nhìn bỗng nhiên xuất hiện bạch sắc nhân ảnh, nhíu mày, hai trong mắt chung xẹt qua một mặt lãnh lệ chi sắc. Thế nhưng là hắn, qua nhiều năm như vậy, hắn thế nhưng còn chưa có chết. Lại nhìn mắt Đế Diệp hướng tới Mục Vân Giao mà đi thân ảnh. Hắn liền biết hắn cùng Mục Vân Giao tất nhiên là có quan hệ. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.